Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1151. Nhân Hoàng Chi Bí. Như vậy Nhân Hoàng sự tình thì sao? Cái gọi là Nhân Hoàng Đại Điển chẳng lẽ không phải là chuyện thế tục sao? Nhân Hoàng Đại Điển là một ngoại lệ. Sự thật, việc này cũng không trái với luật trời. Vô luận là Linh Tiêu Điện hay là Ngũ Đại Tông Môn đều có quyền lực nhúng tay vào chuyện của Nhân Hoàng Đại Điển. Nếu như các hạ muốn nhúng một tay vào thì cũng không có người nào phản đối cả. Nói như vậy, nếu như ta ra tay thì cũng không tính là vi phạm luật trời sao? Đương nhiên không tính. Phảng phất nhìn thấu tâm tư của Chu Báo, Chí Cửu không nhịn được cười một tiếng. Sao hả, Vũ Dương Vương gia cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Thì sao, ta không thể sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Chỉ là Nhân Hoàng Đại Điển cũng không phải dựa vào thực lực là có thể giải quyết. Hơn nữa Nhân Hoàng Đại Điển quan hệ quá nhiều, không chỉ hấp dẫn Ngũ Đại Tông Môn chúng ta, mà sẽ có rất nhiều các loại cao thủ lánh đời, kiêu hùng tự bá tham dự vào đó. Lợi ích trong đó không thể tưởng tượng được. Bởi vậy, những người này không thiếu cường nhân cấp thiên quân. Vũ Dương Vương xác định muốn tham dự vào đó sao? Coi như đi biết một chút cũng tốt à. Chu Báo cười cười, không để ý chút nào. Trong lời nói của Chí Cửu đã chỉ ra chuyện này có thể sẽ có người cấp bậc thiên quân tham gia. Bất quá cho dù mình không phải là đối thủ của những thiên quân lão quái kia, nhưng nếu như muốn trốn thì vẫn có cơ hội. Sau khi đi vào thế giới này, mình cho đến giờ cũng chưa hề chính thức rõ Nhân Hoàng Đại Điển này là gì. Nhân Hoàng đến tột cùng đại biểu cái gì? Thanh Linh chết tiệt nọ cũng không nói rõ. Không bằng tới kiến thức một phen. Cho dù không giúp được Yến Vân Thiên, nhưng xâm nhập hiểu rõ thế giới này một chút cũng tốt. Tốt, nếu các hạ tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn trở nữa, chúc ngươi may mắn. Nhận lời tốt lành của ngươi, Chu Báo chắp tay nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà nguyện ý giúp ta. Chí Cửu đi rồi, Yến Vân Thiên thần sắc phức tạp liếc nhìn Chu Báo. Thân là một trong những nhân tuyển lớn nhất của Nhân Hoàng hậu tuyển, đối với tên gia hỏa như Chu Báo hắn coi như hiểu rõ một chút. Biết rõ người này hiện giờ đã cực kỳ khủng khiếp rồi. Thực lực mạnh đến mức khiến hắn trừng mắt liếu lưới. Ngũ Đại Tông Môn vì muốn liên thủ hạn chế hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn mới khiến hắn nhả ra, không nhúng tay vào chuyện thế gian nữa. Cũng chính bởi vì thế, Yến Vân Thiên cho rằng Chu Báo sẽ ít xuất hiện một hồi, lui giữ Vũ Dương Lĩnh, toàn tâm toàn ý kinh doanh Vũ Dương Lĩnh, sẽ không đi ra lăn lộn nữa. Chính vì có băn khoăn như vậy, cho nên hắn tuy rằng hy vọng Chu Báo có thể giúp hắn ở Nhân Hoàng Đại Điển, lại không có chút mảy may nắm chắc. Người ta đã cắm rễ dừng chân tại Tây Bắc, tạo nên thực lực sâu dày, bản thân lại cùng những người đứng hàng tiên tạ kia bình khởi bình tỏa. Nói về mặt thân phận, so với Hoàng đế Đại Tấn Vương triều mình còn cao hơn không ít. Mặc dù mình là nhạc phụ của hắn, nhưng mấy năm này hắn cũng đã giúp mình nhiều đại ăn. Hắn thật sự không tìm ra lý do nào để con dễ tiện nghi này đến hỗ trợ cả. Không thể tưởng được Chu Báo lại ngoài dự đoán mọi người tự mình chạy tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn thật sự có lòng muốn nhúng tay vào chuyện này. Trong nội đồng thời mừng rỡ cũng tự nhiên sinh ra một tia cảnh giác. Trên đời này không có ai là người ngu cả, nhất là những gia hỏa lăn lộn đến một bước này như bọn hắn. Nguyên một đám đều là hầu tinh cả. Sự xuất hiện đột nhiên của Chu Báo không thể không có mục đích được. Hắn giúp mình là một chuyện tốt, nhưng hắn cần thứ gì? Hiểu rõ ràng điểm này, trong lòng của hắn lại thở dài. Nhạc phụ đại nhân không nên suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật ta vẫn đối với Nhân Hoàng cũng không rõ lắm. Nhân Hoàng này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Chu Báo nhẹ nhàng cười cười. Cho nên lần này chủ yếu là muốn mượn cơ hội này để hiểu rõ chuyện này, để trong lòng còn có cách để đo đếm. Nhân Hoàng Đại Điển, Nhân Hoàng Vị, có rất nhiều cách nói. Nhưng theo lý giải của ta thì cái gọi là nhân hoàng, kỳ thật chính là đại biểu cho một loại trật tự. Tựa hồ có chút đã minh bạch ý tứ của Chu Báo. Yến Vân Thiên cũng không giấu giốt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giơ đầu ngón tay dần dần chỉ lên trời. Ngươi xem hôm nay, nhật nguyệt thay đổi liên tục, đều có quy luật cả. Đây là một loại trật tự, bốn mùa luân chuyển, vũ tuyết phong sương. Đây cũng là một loại trật tự. Đây là trật tự tự nhiên. Tự nó có trật tự không cần chúng ta quan tâm. Nhưng sinh linh lại không giống thế. Thế giới của sinh linh, vô luận là thần hay là tiên, là người hay là yêu, là ma hay là thú, không có linh thức thì cũng thôi đi. Bọn hắn tuân thủ quy tắc mạnh được yếu thua, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nhưng là một khi đã có linh trí thì sao? Nói đến đây, khóe miệng Yến Vân Thiên liền nổi lên một tia cười lạnh. Quy tắc kia cũng mặc kệ dùng. Ngôi vị hoàng đế này, nói cho cùng, chính là thay thể thiên địa ước thúc những sinh linh có linh tính này, là tồn tại lập quy củ cho những sinh linh này. Lời này có nói quá không? Thay mặt thiên địa ước thúc sinh linh, vì sinh linh mở ra linh trí lập quy củ. Lời này của Yến Vân Thiên khiến trong lòng Chu Báo rùng mình. Không lớn, tuyệt không lớn. Yến Vân Thiên mỉm cười khoát tay nói, bình thường tranh đấu giữa sinh linh, đơn giản là vì sinh tồn. Bốn chữ mạnh được yếu thua liền đủ bao hàm tất cả, căn bản không cần đặc biệt quan tâm. Nhưng sinh ra linh trí thì không giống thế nữa. Linh trí phát triển càng cao, tham niệm lại càng nhiều. Tham niệm vật này là vô cùng. Như vậy, ảnh hưởng đối với thiên địa lại ngày càng nhiều. Nếu như không thể tiến hành khống chế, không cần bao lâu, cho dù giữa thiên địa có nhiều bảo tàng, nhiều nguyên khí hơn nữa, cũng sẽ bị vắt kiệt. Cho nên, cần một thứ để ước thúc những cái này, chế ước tất cả sinh linh mở ra linh trí trong thiên địa, để bọn hắn sinh tồn trong một phạm vi quy tắc nhất định. Một khi vượt qua quy tắc này, liền chịu phải trừng phạt. Đây là lai lịch ban đầu của ngôi vị hoàng đế này. Nói cách khác, hoàng quyền thiên thủ sao? Lông mày Chu Báo có chút nhướng lên. Chiếu ý của ngươi thật sự có lão thiên gia sao? Lão thiên gia đến tột cùng có tồn tại hay không? Không ai rõ ràng cả. Nhưng giữa thiên địa quả thật tồn tại một loại ý chí. Có lẽ ý chí này chính là một loại bảo hộ của thiên địa thế giới đối với bản thân. Vô luận lão thiên gia có tồn tại hay không, ngôi vị hoàng đế vẫn luôn tồn tại. Chương 1152, phiền toái. Nói đến đây, hắn ý vị thâm trường liếc nhìn Chu Báo. Ngươi có nghe nói qua huyền hoàng chi khí chưa? Huyền hoàng chi khí? Chu Báo tinh tế suy tư thoáng một chút, hình như là một loại linh khí. Bất quá, ngươi có thể xưng loại huyền hoàng chi khí này là linh khí. Hơn nữa nó cũng có công hiệu giống với linh khí bình thường. Nhưng ngươi không thể nào tìm được loại linh khí này giữa thiên địa được. Loại linh khí này ngươi không thể nào tìm thấy. Tìm không thấy, vậy sao ngươi lại biết có loại linh khí này tồn tại? Bởi vì loại linh khí này không chỗ nào không có. Nhưng ngươi không cảm ứng được, cũng không thể vận dụng nó. Trừ phi ngươi làm ra chuyện đại đức, lấy được đại đức, mới có thể cảm ứng được, hóa huyền hoàng chi khí cho mình dùng. Kỳ thật những năm nay ta làm không ít chuyện tốt a. Chu Báo cười nói, công đức kỳ thật cũng không dễ dàng đạt được như vậy. Thế nhân đều cho rằng làm bao nhiêu công việc tốt, cứu bao nhiêu người liền có thể nhận được bấy nhiêu công đức. Cái này kỳ thật là một loại hiểu lầm. Cái gì là thiện, cái gì là ác, những điều này đều là do nhân loại định, do sinh linh định. Ở giữa thiện ác đều là lấy nhân loại, lấy sinh linh có linh trí làm chuẩn. Loại thiện ác này căn bản không thể gọi là công đức được. Công đức chính thức chính là làm ra chuyện có ý nghĩa với thiên địa, có lợi đối với thiên đạo tuần hơn. O A Nơ Y, đây mới thực sự là công đức. Tựa như thánh nhân thời thượng cổ, giáo hóa ngàn vạn sinh linh, để ngàn vạn sinh linh này hiểu được lý lẽ, hiểu được tiến thối, không tùy ý vọng phá hư thiên địa linh khí, không nên tùy ý đòi lấy quá nhiều mà không trả giá. Đây mới thực sự là công đức. Công đức như vậy mới có thể được thiên đạo tán thành, mới có thể khiến ngươi lĩnh ngộ được huyền hoàng chi khí. Còn những người tu luyện như chúng ta, thời gian tu luyện càng dài, tu vị càng cao, sự đòi lấy với thiên địa lại càng nghiêm trọng, ảnh hưởng càng nhiều đối với sự vận chuyển của thiên đạo. Nói trắng ra chính là muốn thoát ly khỏi sự trói buộc của thiên địa, cho nên thượng thiên mới đánh xuống lôi kiếp. Bất quá lại nói thiên tâm nhất từ, mọi sự sẽ không làm tuyệt, chung quy vẫn lưu lại cho ngươi một đường sinh cơ. Phải xem ngươi cuối cùng có thể đoạt được một đường sinh cơ này, vượt qua thiên kiếp hay không thôi. Thiên tâm nhất từ. Chu Báo vốn muốn cười, nhưng chợt tưởng tượng, liền sao cũng không cười nổi nữa. Không sai, thiên tâm nhất từ. Lời này nói một chút cũng không sai. Sinh linh trong thiên địa đều ỷ lại vào thiên, ỷ lại vào địa. Không có thiên địa sẽ không còn không gian sinh tồn. Thiên địa cung cấp vô tận nguyên khí, vô tận lương thực, vô tận trụ sở, lại không cần bất luận hồi báo nào cả. Việc nó muốn duy nhất chính là không nên đòi lấy quá nhiều. Coi như người có đòi lấy nhiều hơn, khiến thiên không thể nhịn được nữa, cầm lôi đến bầu ngươi, còn có thể trừa lại cho ngươi một đường sinh cơ, cho ngươi đạt được một ít chỗ tốt. Đây không phải nhất từ. Vậy thì ai là nhất từ đây? Chu Báo tự hỏi, nếu đụng phải hắn thì nào có nhiều việc tốt như vậy. Sớm đã đánh chết tất cả sinh linh trên đời này rồi, tối đa chỉ để lại một hai cách để chơi đùa thôi. Suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc gật đầu hít mạnh một hơi. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Thiên tâm nhất từ. Ha ha. Như vậy, cách gọi là nhân hoàng vị chính là trưởng quản tất cả sinh linh trong thiên địa, ước thúc bọn hắn sao? Đây là hoàng vị lý tưởng nhất, được gọi là hoàng vị hoàn mỹ. Nhưng trên đời này nào có chuyện lý tưởng như vậy. Nhân hoàng vị chỉ là một loại trong rất nhiều hoàng vị của thiên địa thôi. Hơn nữa còn là một loại dễ dàng đạt được nhất. Nhưng dù là như vậy, hoàng vị được gọi là dễ đạt được nhất này, trong vài vạn năm qua vẫn còn bỏ trống. Mục tiêu mà ta theo đuổi cũng chỉ là nhân hoàng hậu tuyển thôi. Như vậy, leo lên được hoàng vị này có chỗ tốt gì? Leo lên hoàng vị, cơ hội đạt được sẽ gia tăng vô số lần. Chỉ cần làm tốt, sẽ đạt được đại lượng công đức, từ đó đạt được huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí trang nghiêm hảo đại, có thể tích vạn tà. Đây là thứ nhất. Thứ hai, leo lên nhân hoàng vị, nói về mặt đạo lý, ngươi chính là chúa tể của tất cả nhân loại, liền có thể nắm giữ vô số tài nguyên. Quan trọng nhất là, cho dù tu vị không đủ, thực lực không đủ, cũng có thể mượn một bộ phận quy tắc thiên đạo để hộ thân, thậm chí giết địch. Vượt cấp khiêu chiến quả thật rất dễ dàng. Ta nói vượt cấp cũng không phải là vượt một hai cấp, mà là giống ngươi hiện giờ vậy, vượt qua rất nhiều cấp bậc diệt sát đối thủ. Kiêu ngạo như vậy. Đúng vậy, chính là kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa một khi leo lên nhân hoàng vị, liền có được số mệnh rất mạnh, đại biểu cho thiên địa. Cho dù là tiên nhân, cường giả chỉ dùng một đầu ngón tay đã có thể bóp chết ngươi, cũng không dám thật sự động thủ với ngươi. Thật sự bóp chết ngươi, thậm chí còn khách khách khí khí đối với ngươi nữa. Cái này Chu Báo có chút đã minh bạch. Cái gọi là hoàng vị cũng giống như Khâm Sai đại thần trong phim ở kiếp trước của hắn vậy. Vô luận phẩm cấp ngươi thế nào, chỉ cần ngươi cầm một thanh thượng phương bảo kiếm, vậy thì cho dù là ai cũng có thể chém. Cho nên cái gọi là tranh đoạt, tranh giành cũng không phải vị trí gì cả, mà là cái kia một thanh thượng phương bảo kiếm như chấm đích thân tới thôi. Đương nhiên, nhân hoàng vị chính thức sẽ không đơn giản như ta vừa nói. Bất quá hiện giờ ta tranh giành chính là nhân hoàng hậu tuyển, cũng không phải nhân hoàng chân chánh. Bởi vậy, cũng không có nhiều chú ý như vậy. không nhiều điều kiện là tốt rồi, nếu như ngươi muốn tranh đoạt vị trí nhân hoàng hậu tuyển này thì cần điều kiện gì? Lần này có đế vương của 13 vương triều tham gia tranh đoạt nhân hoàng hậu tuyển, nhưng có thể chân chính tạo thành uy hiếp với ta cũng chỉ có 3 người: Dương Hoàng của Đại Ly vương triều, Lang Đế của Đại Ô vương triều và A Dục vương của Khổng Tước vương triều thôi. Nhắc đến chuyện này, trên mặt Yến Vân Thiên biểu lộ giật giật vài cái. Vốn ta là người cực kỳ có lực tranh đoạt, nhưng gần đây Đại Tấn vương triều xảy ra nhiều chuyện như vậy, sức cạnh tranh của ta đã giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng trong Linh Tiêu Điện cũng có người ủng hộ ta, nhưng so với trước kia đã không chiếm bất kỳ ưu thế nào nữa. Sự thật thì trong 4 gã đế hoàng, hy vọng lớn nhất chính là Dương Hoàng. Đại Ly vương triều là vương triều mạnh nhất dưới trướng Linh Tiêu Điện, cũng là vương triều có liên hệ chặt chẽ nhất với Linh Tiêu Điện. Cả hai có cùng chung xu thế lợi ích, cho nên đạt được ủng hộ lớn nhất. Chương 1153. Phiền toái, ta phải làm gì để giúp ngươi? Việc này phải đến lúc diễn ra Nhân Hoàng Đại Điển mới có thể biết rõ. Nhân Hoàng Đại Điển mới là mấu chốt hết thảy mọi việc. Trước đó, hết thảy suy đoán, hết thảy cân nhắc cũng đều vô dụng. Nhân Hoàng Đại Điển chừng nào thì bắt đầu? Nửa tháng sau, Bồng Lai Vực, Hải Thiên Các. Cái gì phải đi Bồng Lai Vực? Biểu lộ trên mặt Chu Báo sững sờ. Đông Tứ Vực chính là 4 khối đại lục tách rời nhau. Muốn từ Trung Thổ Vực đến Bồng Lai Vực thì phải qua biển. Chu Báo đã có kinh nghiệm một lần, có thể nói là lòng còn sợ hãi. Tựa hồ thấy rõ lo lắng trong lòng Chu Báo, Yến Vân Thiên cười cười. Yên tâm đi, Đông Tứ Vực chính là nhất thể. Nhân Hoàng Đại Điển lại là một đại sự của Đông Tứ Vực, việc trọng đại, đến lúc đó nhất định sẽ vận dụng truyền tống trận. Truyền tống trận? Thứ này không phải đã sớm thất truyền sao? Cái gọi là thất truyền chỉ là không có người nào bố trí thôi, nhưng vẫn có người sử dụng. Hiện giờ mỗi một vực của thất thần vực đều chí ít có một cái truyền tống trận. Chỉ là mỗi một lần truyền tống tiêu hao đều cực lớn, cho dù là ngũ đại tông môn cũng khó có thể thừa nhận. Cho nên nếu như không phải chuyện gì trọng yếu hoặc là nhân vật trọng yếu thì truyền tống trận sẽ không được khởi động. Chiếu ý của ngươi, từ Trung Thổ vực ta đến Tây Tam vực cũng có truyền tống trận rồi hả? Đương nhiên, Yến Vân Thiên đáp trả. Sau đó phảng phất ý thức được gì đó, cười nói: chuyện này ngươi cũng không trách được ngũ đại tông môn. Muốn thông qua truyền tống trận truyền tống, hai đầu của truyền tống trận nhất định phải phối hợp. Tây Tam vực không đồng ý, bên này liền không khởi động. Đông Tứ vực và Tây Tam vực gút mắc rất sâu, bọn hắn sẽ không vì chuyện của Diệp Thanh Thiên và Hỏa Hồng Tình mà đồng ý mở ra truyền tống trận đâu. Có thể đáp ứng các ngươi đi Tây Tam vực đã không tệ rồi. Ta kháo, lần sau hoặc là truyền tống chúng ta qua, hoặc là lão tử không đi nữa. Tránh khỏi chết cũng không biết mình chết thế nào. Yến Vân Thiên nghe xong cười mà không nói. Nói cách khác, Nhân Hoàng Đại Điển phải nửa tháng sau mới bắt đầu. Ta ở lại đây cũng không có chuyện gì làm. Như vậy đi, 15 ngày sau ta sẽ đến gặp ngươi, cùng đi Bồng Lai Vực. Ngươi thấy thế nào hả? Cũng tốt, ta cũng không lưu ngươi nữa, trở về với Vân Phỉ đi. 15 ngày sau ngay ở chỗ này, chúng ta ở ngay chỗ này chờ ngươi. Sao hả? Chu Báo gật gật đầu, hơi chắp tay, liền thi triển ra tam giới tiểu Nazi, biến mất trước mặt Yến Vân Thiên. Hô, thẳng đến khi Chu Báo biến mất chừng một nén hương, Yến Vân Thiên mới thở phào một cái. Biểu lộ mấy ngày qua đều lộ ra vẻ thập phần trầm trọng, cũng chầm rãi buông lỏng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai hắn. Yến Vân Thiên nhíu mày một cái, cũng không ngẩng đầu. Không hảo hảo ngốc trong thư phòng đọc sách, chạy đến nơi này làm gì? Phụ hoàng, nhi tử lần này đến đây chỉ là muốn khuyên phụ hoàng buông tha cho Nhân Hoàng Đại Điển lần này. Buông tha cho? Yến Vân Thiên cười lạnh xoay đầu lại. Ta tại sao phải buông tha cho? Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn chờ cơ hội này. Ngươi bảo cho ta buông tha cho, ngươi nói ta sẽ buông tha cho sao? Phụ hoàng, ta đây cũng là vì Đại Tấn ta, vì Yến gia thôi. vì Đại Tấn, vì Yến gia, phải toàn tâm giúp ta leo lên nhân hoàng hậu tuyển vị, mà không phải ở chỗ này rồi nước lã. Ta leo lên nhân hoàng hậu tuyển vị, hoàng vị của Đại Tấn vương triều này không phải là của ngươi sao? Ta không rõ ngươi vì sao vẫn cố chấp như vậy. Sau khi nói xong, cũng không đợi thái tử đáp lời, liền phẩy tay áo bỏ đi. Trên đời này người cố chấp không chỉ có thái tử, còn có rất nhiều người khác nữa. Nhưng không thể nghi ngờ, Chu Báo cũng không phải là người cố chấp. Hắn nói cho cùng, chính là một gia hỏa gió chiều nào xoay chiều ấy. Hơn nữa lỗ tai lại đặc biệt rất mềm. Ở kiếp trước, đã có người nói hắn lỗ tai mềm. Bất quá lúc kia, hắn là một tiểu nhân viên công vụ không quyền không thế. Cho dù lỗ tai có mềm, cũng không gây ra đại sự gì cả. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Chu Báo từ Tây Kinh trở về cảm giác có chút không đúng. Ý thức được mình đã có chút gấp gáp với nhân hoàng đại điển này rồi. Thanh Linh nói năng lung tung, thần thần bí bí. Nói cho cùng căn bản cũng không nói ra trọng điểm gì cả. Chính mình liền đồng ý. Tiếng phụ hoàng này vô thanh vô tức cũng quá mềm rồi. Thanh Linh chết tiệt này, hiện giờ xem như cánh cứng cắp rồi. Đối với lão tử đã có chút hiểu rõ, đã nghĩ ngợi muốn lợi dụng ta đúng không? Hắc hắc, nhưng đừng để ta bắt được cơ hội. Nếu như ta bắt được cơ hội thì lão tử nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt. Chu Báo trầm thấp mắng chửi, trong nội tâm khó chịu. Thẳng đến khi mắng Thanh Linh kia máu chó phun đầy đầu, Chu Báo mới thở ra một hơi, ngồi xuống bên giường. Thanh Linh này khuyến khích lấy lão tử nhúng tay vào chuyện nhân hoàng đại điển, khẳng định có thứ hắn muốn. Hắn một tên lão yêu nhiều năm, quan tâm nhân hoàng hậu tuyển vị như vậy làm gì? Coi như là quan tâm, cũng nên quan tâm yêu hoàng vị của Hải Vực Thiên Hoàng chứ. Nghĩ tới đây, Chu Báo sườn sốt một chút. Hải Vực yêu hoàng, Yến Vân Thiên đã từng nói qua, giữa thiên địa có rất nhiều hoàng vị. Hải Vực Thiên Hoàng này có lẽ có được yêu hoàng vị cùng loại với nhân hoàng. Từ trong lời nói của Yến Vân Thiên, Chu Báo có thể nghe ra hoàng vị trong thiên địa này quả thật cùng một nhịp thở với thiên đạo. Bất kể là nhân hoàng hậu tuyển bỏ đi mà Yến Vân Thiên hiện giờ đang tranh đoạt, hay là Hải Vực Thiên Hoàng, đây đều là liên hệ có một nhịp thở với thiên địa quy tắc. Mà Chu Báo cũng rất rõ ràng từ trong lời nói của Yến Vân Thiên nghe được rất nhiều dấu vết tận lực giữ lại. Chỗ tốt khi trở thành nhân hoàng tuyệt đối nhiều hơn nhiều so với hắn nói với mình. Lấy sự mẫn cảm của một nhân viên công vụ trước kia, Chu Báo đầu tiên nghĩ tới đúng là tiền boa. Đúng vậy, tiền boa. Nói cho cùng, hoàng vị này chính là chúa tể ý chí trong thiên địa. Đại năng không biết đến cùng có tồn tại hay không kia, vì phòng ngừa sinh linh có linh trí đòi lấy quá nhiều mà làm ra một bảo hiểm. Như vậy, làm người đại lý của bảo hiểm này, tự nhiên có quyền lợi trợ giúp thiên địa bảo tồn một phần tài nguyên, một phần linh khí. Từ trong một phần chân bảo kia giữ lại một bộ phận. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ sợ đây mới là chỗ tốt lớn nhất sau khi đoạt được hoàng vị. Chương 1154 Thành bảo hoàng độ tư không. Còn có huyền hoàng chi khí kia đến tột cùng thần diệu đến cỡ nào, Yến Vân Thiên cũng không nói tỉ mỉ. Chu Báo có thể khẳng định, người này khẳng định có che giấu vài chỗ cực kỳ trọng yếu. Xem ra nhân hoàng đại điển này nhất định phải đi biết một chút rồi. Ăn, xảy ra chuyện gì thế? Ngay khi hắn đang tự hỏi về chuyện của nhân hoàng đại điển, thân thể mãnh liệt cả kinh, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Có người đang gây phiền toái trong Bích Lạc đại thế giới. Vốn Bích Lạc Thiên đã tạo thành một đại thế giới, hoàn toàn cùng cấp độ với thế giới kia của Chu Báo. Chỗ khác nhau chỉ là thế giới này mới sinh thôi. Tuy rằng các loại pháp tắc đã được Chu Báo vận dụng tạo hóa ngọc diệp bổ sung đủ, nhưng cũng không phải phi thường hoàn thiện, vẫn ở vào giai đoạn còn nhỏ. Thế giới, không gian, hư không là tồn tại tam vị nhất thể. Cách gọi là hư không kỳ thật chính là một khái niệm hình không gian vô cùng khổng lồ, nhưng cũng không phải là một chỉnh thể hoàn toàn chính thức. mà là một tồn tại do vô số không gian lớn nhỏ trọng điệp mà thành. Bên trong ngươi có ta, bên trong ta có ngươi. Những không gian lớn nhỏ này trọng điệp lẫn nhau, va chạm lẫn nhau, tạo thành đủ loại không gian hợp chất diễn sinh kỳ quái. Có chút là khe hở, giống như không gian màu xám mà Chu Báo lấy được vậy. Có chút là tiểu thế giới, là tồn tại giống tam thập tam thiên. Cũng có đại thế giới, như thế giới hàng sinh của Chu Báo cũng giống như Bích Lạc đại thế giới hiện giờ vậy. Mà thời gian cũng giống như nước chảy đổ vào trong hư không này. Do hư không cũng không phải là một chỉnh thế chính thức như trên ý nghĩa, cho nên phân bố tại từng thế giới trong không gian cũng không phải rất bình quân. Có thế giới mây nhiều một chút, có thế giới ít một chút, địa phương nhiều một chút, tốc độ thời gian cũng chậm. Địa phương ít một chút, tốc độ thời gian chảy cũng nhanh hơn. Mà cùng loại với định tinh bàn, còn có thời gian chi luận do Chu Báo mượn nhờ mảnh vỡ của định tinh bàn ngưng kết thành, là điều khống khí để khống chế thời không. Một đại thế giới, khác nhau lớn nhất với vết nứt không gian tiểu thế giới bình thường chính là quy tắc hoàn thiện. Mà quy tắc hoàn thiện ở trong hư không hiện hiện ra là một khỏa đại tinh nguyên vẹn. Ở chung quanh khỏa đại tinh này có cửu thiên cương phong do nguyên khí hình thành, bao vây trọn đại tinh lại. Mà cách gọi là cương phòng, ngoại trừ nguyên khí lưu vô tận ra, còn kể cả vô số mảnh vỡ thời gian và không gian, một tầng điệp ra cùng một chỗ, liền như một mảnh hư không nhỏ vậy. Người bình thường nếu muốn đi vào trong đó, lập tức sẽ bị lạc trong mảnh hư không này. Bích Lạc đại thế giới cũng giống như vậy. Từ khi sau khi mổ hết quy tắc, hoàn toàn thành hình, ở trong hư không tạo thành một khỏa đại tinh bích sắc, cũng bị vô tận cương phong bao quanh. Chỉ là khỏa đại tinh bích sắc này thật sự quá dễ khiến người khác chú ý. Hơn nữa bởi vì mới sơ bộ hình thành, lộ ra sặc sỡ lóa mắt, nên cũng không thâm trầm thu liếm như những đại thế giới khác. Đó là cái gì? Ồ, dĩ nhiên là một đại thế giới, hơn nữa còn là đại thế giới vừa mới hình thành. Việc này sao có thể chứ? Trong hư không vô tận, một đạo ánh sáng màu bạc từ sâu trong hắc ám bắn thẳng đến, tới khi cách biên giới phong bạo của Bích Lạc đại thế giới không sai biệt lắm mấy trăm vạn dặm mới ngừng lại. Sau khi ngân tuyến này ngừng lại, mới hiện ra chân thân. Dĩ nhiên là một tòa thành màu bạc. Đúng vậy, một tòa thành màu bạc. Thoạt nhìn có chút giống với lâu đài cổ châu Âu ở kiếp trước của Chu Báo, kiểu dáng thập phần tương tự. Lại không phải dùng cự thạch tạo thành, mà hoàn toàn do một loại kim loại màu bạc đúc thành, phát ra một loại băng hàn, lãnh khốc lại dẫn một tia tôn quý. Trên một tầng cao của tòa lâu đài cổ này có một đôi nam nữ đứng đấy. Nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, một đầu tóc màu vàng xõa trên vai, tản ra màu vàng sáng bóng tôn quý. Đôi mắt kia giống như biển cả mênh mông vậy, có chút sơ lên, phảng phất như một thần linh cao cao tại thượng đang quan sát chúng sinh. Mà ở bên cạnh của hắn chính là một nữ tử tuyệt mỹ, dáng người vô cùng cao gầy, một đầu tóc màu thủy lam phảng phất như sóng cả. Trên mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa thủy nguyên lực vô cùng cường đại. Đôi con ngươi màu vàng kia nhìn chằm chằm vào Bích Lạc đại thế giới tỏa sáng. Thật là một đại thế giới a. Không thể tưởng được lần này đi ra du lịch vậy mà lại đụng phải một đại thế giới. Thái Thương, lần này chúng ta có thể kiếm lời lớn rồi. Đúng vậy, đây chỉ là một đại thế giới vừa mới được diễn biến ra, phi thường yếu ớt, tạo hóa bên trong nói không chừng còn chưa hoàn toàn phát triển. Chỉ cần chúng ta nắm giữ tạo hóa, liền tương đương với nắm giữ toàn bộ đại thế giới. Chỉ cần chúng ta nắm giữ đại thế giới này, thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ gia tăng đến một tình trạng không thể đo lường được. Nói đến đây, nam tử gọi là Thái Thương này cũng bắt đầu chuyển động, thân thể nhìn không được có chút run lên. Trong ánh mắt màu xanh đậm chớp động lên hào quang vô cùng tham lam. Cướp lấy nó, Nguyệt Đồng, chúng ta nhất định phải đoạt đại thế giới này vào tay. Đúng,